Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 645, Lô Kiều Meeting. 3. Ta nhìn thấy đặc biệt tổ người đã bị ngăn cách. Bọn hắn ăn mặc đồng phục, giơ khiên chống bạo loạn bài, tiến thôi lưỡng nan, bó tay luống cuống. Bọn hắn nghĩ vọt tới trước mặt, ngăn cản đám người tụ tập, nhưng lại bị mọi người từng cái một xô đẩy tới bên ngoài. Bọn hắn nghĩ nhảy lên đến, muốn đuổi theo đi, nhưng người thực sự nhiều lắm. Ngàn vạn người lực lượng hội tụ thành một dòng sông. Bọn hắn hướng một cái phương hướng lưu động, tựa như vô pháp ngăn cản cuồn cuộn dòng lũ. Máy bay trực thăng đến rồi. Bọn chúng trên không trung vang ong ong lấy nấn ná. Có người trên không trung dùng khuếch đại âm thanh còi kêu gọi. Nhưng này không có ý nghĩa, thanh âm rất nhanh liền bao phủ ở phía dưới phân chấn tiếng gầm bên trong. Ngay tại nhất phiến tiếng huyên náo bên trong, ta nhìn thấy anh họ tại chen chúc bên trong bị bảo tiêu cái lên. Hắn tự tin mà lại sục sôi địa vẫy tay, dọc theo thềm đá tầng tầng leo lên. Cuối cùng rốt cục đến tới mặt cỏ chính phía tây âm nhạc bàn bên trên. Lô Kiều công viên mảnh này mặt cỏ, hàng năm mùa xuân đều sẽ tổ chức âm nhạc tiết mục. Cho nên đặc địa dựng như thế một cái thạch hỗn kết cấu cái bàn. Năm ngoái âm nhạc tiết mục thời điểm, ta từng bồi Thẩm Dụ đi qua một lần. Lúc ấy ca hát chính là một cái không phải chứ danh ca sĩ. Người không nổi danh, ca cũng tiểu chúng, người nghe càng là giải rác. Hai ta tại dưới võ đài diện ngồi xếp bằng, nửa đêm trời trong, hương cỏ nhẹ nhàng bay xa. Nàng gảy lấy đàn guitar, bên cạnh hướng phía dưới đài, chậm rãi ngâm nga, mặt trăng rơi vào chén rượu bên trong, đóa hoa nở tại thủy triều bên trong, mây đen bay tới trong lúc ngủ mơ, người đi đường đi vào trong sa mạc. Nhưng giờ này khắc này, trên đài nhân vật chính đã thay người, dưới đài người nghe cũng thành núi thành biển, bọn bảo tiêu giống như đều nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn giữ vững bốn cái góc đài, lại tại anh họ phía sau cùng khoảng chừng đứng vững, âm nhạc sau đài diện, không biết ai thả hai cái to lớn ampli, một người trong tiếng hoan hô xông lên bàn đi. Đem một cái microphone đưa tới anh họ trong tay. Vô số người lấy điện thoại cầm tay ra, hướng về phía hắn một trận chụp ảnh. Hắn hiển nhiên có chút kinh hoàng, bất quá rất nhanh cũng ổn định trận cước. Hắn hắng giọng một cái. Cái này thanh âm bị microphone bỗng nhiên phóng đại, liền chính hắn cũng bị giật nảy mình. Người ở dưới đài nhất thời an tĩnh lại. Anh họ đem microphone xích lại gần bên miệng, hắn thử một chút, bỗng nhiên mở miệng hô to lên tới. Khoa học trí thượng, khoa học trí thượng, khoa học trí thượng. Bàn bên trên một trận núi thở biển động. Ta ngồi tại trước màn hình diễn, gượng gạo đến đơn giản tột đỉnh. Nhưng anh họ nhìn qua nhảy cẫng hoan hô đám người, hiển nhiên không có cảm thấy được bất luận cái gì gượng gạo nếu như tại an bình thời khác. Hắn dạng này tại trước công chúng phía trước vung tay hô to, khẳng định trực tiếp bị nhận định là người điên. Có thể là hiện tại tình thế thay đổi, hắn đối mặt là một đám so với hắn còn phải người điên cuồng. Bọn hắn đối mặt thiên địa dị tượng, không biết làm thế nào, phát ra từ nội tâm địa kỳ vọng có thể có người đứng ra cho bọn hắn lòng tin, cho bọn hắn một cái có thể nỗ lực đi xuống lý do. Điên cuồng cảm xúc so ôn dịch còn dễ dàng lời đồn. Anh họ hiển nhiên cũng bị lây nhiễm. Vậy đại khái kích phát ra hắn cất giấu xuất khẩu thành thơ mới có thể. Gì đó sơn tiêu, gì đó mạc la, gì đó yêu ma quỷ quái. Cái quỷ gì ám muội yêu ma. Ngàn vạn năm đến, thống trị thế giới này chính là ngươi, là ta, mà không phải những cái kia từ trên trời giáng xuống lục đạo tu la. Hắn dừng lại một chút, dưới đài lần nữa bắn ra một trận tiếng hoan hô to lớn. Vẫn rất nhất trí áp vận, Thẩm Dụ chế nhạo nói, địa ngục lai khách dương dương tự đắc, ta ngàn chọn vạn tuyển nhặt ra tới người, há có thể nhìn lầm. Anh họ tiếp tục đứng tại âm nhạc hội bên trên. Hắn bắt đầu êm tai nói, khi thì kích tình hò hét, khi thì lời nói thấm thía, khi thì thúc người rơi lệ, khi thì phun cha chửi mẹ. Dưới đài các thính giả cảm xúc bị hắn triệt để điều khiển lên tới. Bọn hắn khóc, hô hào, nháo, hát, tiếng gầm cùng cảm xúc thủy triều điên cuồng mà dâng lên đến. Lại phẫn uất địa vỗ xuống mà những cái kia cảm xúc thung lũng. Ngược lại là vì cao hơn bắn ngược, nghĩ không ra, bình thường cảm giác như vậy bị ổi một người. Hiện tại thế mà còn có khả năng này. Thẩm Dụ đều líu lưỡi đạo, bởi vì khi thì dị, liền kia tràng cảnh, ta lên đài so với hắn còn có thể phun. Ta không chịu phục địa nói, bất quá, anh họ một phen, triệt để đem người nghe lòng tin cấp cổ vũ lên tới. Bọn hắn cảm xúc bạo dạp địa hô to, hận không thể lập tức liền xông vào vô kiểm nam nhân xào huyệt. Cùng bọn hắn trực tiếp khai chiến. Thân thể máu thịt không có gì đáng tiếc. Về sau thiên thu vạn đại, đều sẽ nhớ kỹ một ngày này, đều sẽ nhớ kỹ tòa thành này, đều sẽ nhớ kỹ đám người này, đều sẽ nhớ kỹ ngươi cùng ta. Anh họ tiếp tục trên đài ngao ngao kêu, giết sạch Sơn Tiêu, đồ diệt Tu La, bảo ta Ngụy Dương, vĩnh thế an khang. Hắn quơ hữu quyền, tiếp tục cổ động cảm xúc. Giờ này khắc này, ta hận không thể chính mình ngay tại hiện trường. Hận không thể lập tức xông lên bàn đi. Trọng trọng thưởng hắn một bạt tai, sau đó gắt hắn một cái. Mắng hắn cái vòi phun máu chó. Ngươi cái đần độn, thế mà cổ động dân chúng đặt mình vào nguy hiểm. Không biết Sơn Tiêu là quần sát người không nháy mắt đồ vật sao? Có thể là, mặc dù ta không tại dưới đài. Nhưng theo lắc lư ống kính, ta lại phát hiện mấy người chui qua trùng điệp người lãng. Rốt cục đẩy ra dưới đài, trong lòng ta nhất động, tranh thủ thời gian hướng màn hình bước gần mấy bước. Đây đều là đặc biệt tổ người, mỗi người ta đều biết. Ta thấy được đôi chân dài dư dĩ thanh, thấy được tị thế trùng thi liên, còn chứng kiến đặc biệt tổ Hà Năng Đương, Tô Đại Hồng. Bọn hắn đều là võ cảnh chi đội lãnh đạo. Ta còn chứng kiến mơ mơ hồ hồ nơi xa, có cái tựa như Lâm Anh người từ âm nhạc bàn bên trái chui vào thật nhanh toàn bộ âm nhạc dưới đài. Hàng thứ nhất quần chúng đều biến thành đặc biệt tổ thành viên. Nhìn lại Lâm Anh, bọn hắn quả nhiên chuẩn bị kỹ càng. Tuy nói ăn mặc đồng phục tổ viên bị ngăn tại bên ngoài, nhưng mặc thường phục lại trà trộn đi vào. Bọn hắn đối mặt người chính là chắp tay sau lưng đứng tại bậc thang bốn phía cảnh giới đội, cùng trên đài đứng trang nghiêm bảo hộ anh họ tráng hán Bảo Tiêu. Bất luận như thế nào, chỉ cần bọn hắn đứng ở hàng trước, kia cục diện liền không khả năng hoàn toàn mất khống chế. Ta nhẹ nhàng dùng mũi chân đá một lần Thẩm Dụ, ra hiệu nàng ngẩng đầu nhìn trên màn hình. Nàng đương nhiên so ta càng đã sớm hơn phát hiện manh mối. Ta gặp khóe miệng nàng lộ ra một tia nụ cười. Ta khẩn trương nhìn xem địa ngục lai khách, bởi vì sợ hắn cũng nhận ra những người này đến. Dù sao gần nhất những ngày này, Lâm Anh bọn người liên tiếp tại công chúng trường hợp xuất đầu lộ diện, thậm chí còn liên tục tiếp nhận phỏng vấn. Bất quá, địa ngục lai khách hiển nhiên không có cảm giác được áp lực. Hắn dứt khoát bóc rơi mất che mặt miếng vải đen, tàn phế khóe miệng cũng tới dơ lên. Ta đoán, hắn khẳng định đối với mình bày kế đây hết thảy hết sức hài lòng. Nhưng lại tại ta quay đầu lại thời điểm, ta phát hiện Thẩm Dụ khóe miệng mỉm cười biến mất. Sắc mặt nàng nghiêm túc, thần sắc khẩn trương. Thẳng câu câu nhìn chằm chằm màn hình, mi đầu cũng vặn thành một đoàn. Hỏng bét, nàng phát ra một tiếng thấp giọng hô. Thế nào? Ta tranh thủ thời gian nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi xem, Thi Liên. Nàng cũng không tiếp tục chú ý bại lộ đặc biệt tổ hành tung, mà là công nhiên tay giơ lên. chỉ vào trên màn hình Thi Liên nói, khẩn trương như vậy trường hợp, hắn thế mà không có lưu nước mũi. Ta ngẩng đầu nhìn lên, quả thật như là, trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Mắc câu rồi, rốt cục mắc câu rồi. Địa ngục lai khách tại chúng ta bên cạnh hì hì cười ra tiếng. Hắn nhu động mục nát bờ môi, lầm bầm nói một mình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.